Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, bãi ra oai phủ đầu. Lão quản gia đo những lời này, làm đúc cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này cẩn trọng lão quản gia đại đa số thời điểm đều là trầm mặc ít lời. Càng sẽ không nói ra loại này nghị luận chủ nhân nói. Khả năng đo cũng cảm giác được chính mình khác người. Hắn chạy nhanh cúi đầu hướng tới đúc nói. Xin lỗi đúc thiếu gia, là ta lầm ngôn. Nghe thế câu nói sau, đúc chỉ là cười cười. Trong nội tâm mặt lại là một loại không thể miêu tả tình cảm. Bởi vì lão quản gia đo, có thể nói là trên thế giới này đúc duy nhất thân nhân. Từ mẫu thân qua đời đến bị phụ thân từ bỏ đi vào đế đô. 10 năm sau làm bạn đều là lão quản gia cùng với tại bên người. Tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ thân phận, nhưng là người chung quy là có cảm tình. Đối với như vậy một cái nhìn chính mình lớn lên lão nhân, chẳng sợ đã không phải phía trước đúc, loại này giấu ở đáy lòng cảm tình vẫn như cũ vô pháp hủy diệt. Cho nên đây là đúc không thể miêu tả nguyên nhân. Hắn bản thân đối với đo cũng không quen thuộc, thuần túy là phía trước đúc tiềm tàng ý thức xúc động. Nhưng là đương lão quản gia đo cái loại này theo bản năng trưởng bối từ ái, vẫn là làm đúc nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí là một cái khác thế giới thân nhân. Đây là một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị tình cảm. Đúng vậy, ta đã trưởng thành. Không hề là lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu công tước tiểu nhi tử. Ngài yên tâm đi. Nói xong câu đó sau, đúc liền bước lên xe ngựa. Sau đó phơ rua điều khiển xe ngựa đi xa. Đo ngốc ngốc nhìn đúc bóng dáng. Trong đầu mặt toàn bộ cuối cùng kia một câu yên tâm đi. Này đã là siêu việt chủ tớ chi gian đối thoại. Đạt tới một loại thân nhân trình tự. Vẫn đục nước mắt từ đo gương mặt chảy xuống. Cái này chính mình nhìn lớn lên hài tử. Rốt cuộc không cần chính mình lại nhọc lòng. Frank đế quốc Elize khu. Là Frank đế quốc nhất phồn hoa náo nhiệt khu. Tương đương với cổ đại Trung Quốc tần hoài bờ sông. Cơ hồ toàn bộ Frank đế quốc quý tộc công tử ca. Kỵ sĩ quan viên. Còn có phu nhân tiểu thư đều sẽ đi vào cái này địa phương phóng túng chính mình. Mà đúc phía trước kia một đám ăn chơi trác táng thường xuyên tụ hội địa phương. Là một đống tên là hoan nhạc cung kiến trúc. Bên trong có đến từ Europa đại lục các địa phương thậm chí là các chủng tộc mỹ nữ. Hấp dẫn rất nhiều flan đế đô con em quý tộc tiến đến. Đúc cũng là nơi này khách quen. Cho nên đối với cái này địa phương, đúc cũng không xa lạ. Xe ngựa trực tiếp ngừng ở hoan nhạc cung cửa. Đúc cùng phơ rua hai người đầu tiên xuống xe. Sau đó Sa Phu điều khiển xe ngựa đi hướng phía sau xe chuồng. Dựa theo giống nhau hoan nhạc cung tiếp đãi nghi thức. Lúc này đều có đứa bé giữ cửa lại đây hoan nghênh khách hàng. Nhưng là lúc này đây đứa bé giữ cửa rất xa liền thấy được đúc xe ngựa. Bởi vì đúc cưỡi đều là phong bạo cát số cải tạo kiểu mới xe ngựa. Bởi vì thời gian khẩn cấp cũng không có tiến hành cái gì xa hoa trang sức. Cho nên thoạt nhìn rất giống là bình thường bình dân sở sử dụng xe ngựa. Xuất nhập hoan nhạc cung loại này nơi. Trên cơ bản đều thị phi phú tức quý. Bình dân tiến vào loại địa phương này không có trực tiếp ngăn lại tới cấm liền không tồi. Còn muốn đứa bé giữ cửa gióng trống khua chiêng nghênh đón. Nhưng là theo đúc cùng phơ rua tới gần. Trong đó một vị đứa bé giữ cửa nhìn đúc cảm thấy quen mắt. Rốt cuộc đúc là nơi này khách quen. Chỉ là đúc đã rời đi đế đô đã hơn 1 năm. Hắn cũng không dám xác định có phải là Otto công tước nhi tử. Nhưng là đương đúc áo choàng thượng kim sắc sư đầu triển lộ thời điểm. Cái này đứa bé giữ cửa lập tức tè ra quần chạy đến đúc trước mặt lĩnh chủ. Đồng thời lấy lòng nói. Đúc đại nhân. Thật lâu không có nhìn đến ngài đi vào hoan nhạc cung. Thật là làm chúng ta tưởng niệm vô cùng. Nhìn đứa bé giữ cửa này nịnh nọt thái độ. Đúc chỉ là cười mà không nói. Sau đó hướng tới tự cố tự mang theo đúc đi vào hoan nhạc cung. Đường đúc tiến vào thời điểm. Mặt khác một vị mới tới đứa bé giữ cửa mới tò mò hỏi. Vừa rồi đi vào vị này chính là nhà ai quý tộc đại nhân. Giống như rất cao ngạo bộ dáng. Đối mặt đúc vừa rồi lạnh nhạt hành động, Cái này đứa bé giữ cửa oán hận nói. Hừ, chính là Otto công tước cái kia sỉ nhục nhi tử. Thật không biết trang cái gì trang. Bao cỏ danh hiệu đế đô cái nào người không biết. Nghe nói gia hỏa này gần nhất còn cự tuyệt học viện võ đạo tuyển nhận. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì thiên tài. Nếu không phải Gina công chúa cầu danh ngạch, hắn liền học viện võ đạo môn còn không thể nào vào được. Đúc ở học viện võ đạo sự tích, trải qua nửa ngày điên cuồng truyền bá lúc sau, cơ hồ toàn bộ Flan đế đô đều biết chuyện này. Rốt cuộc này có thể là Frank đế quốc học viện võ đạo thành lập mấy trăm năm tới. Phá lệ đầu một hồi. Bất quá chuyện này cũng không có cấp đúc mang đến cái gì hảo thanh danh. Thậm chí để cho người khác đối với hắn khinh thường càng sâu. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết cái này danh ngạch là Gina công chúa cầu hắn lão sư được đến. Dựa vào một nữ nhân thu hoạch danh ngạch, cư nhiên còn có mặt mũi cự tuyệt. Loại người này là cái nam nhân đều khinh thường. Thậm chí tới rồi Hoan Nhạc cung đứa bé giữ cửa, đều nhịn không được biểu hiện ra hắn đối với Đúc khinh bỉ. Khả năng hắn trong lòng mặt cho rằng, nếu chính mình là Otto công tước nhi tử, như thế nào cũng so cái này phế vật cường. Đứa bé giữ cửa khinh thường Đúc tự nhiên là không biết. Chẳng sợ chính là đã biết, hắn phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là khịt mũi coi thường. Không có khả năng cùng loại này tiểu nhân vật so đo. Tiến vào đến Hoan Nhạc trong cung mặt, đại sảnh bày một trương thật dài bàn ăn. Đã có một đoàn cả trai lẫn gái ngồi vây quanh ở bàn ăn trước mặt uống rượu. Mà bên cạnh còn có dàn nhạc tấu nhạc. Mặt khác một bên có trang điểm quyến rũ vũ nữ. Đang ở nhảy thời đại này đặc có vũ đạo. Đúc đột nhiên tiến vào. Làm rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đối với cái này biến mất một năm Hồ Bằng Cẩu hữu, đột nhiên xuất hiện vẫn là làm đại đa số người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bàn ăn thủ tọa mặt trên, Harry thân vương nhìn thấy Đúc lại đây. Sắc mặt trở nên có điểm âm trầm đi lên. Rốt cuộc hôm nay ở Otto hội quán phát sinh sự tình. Đối với hắn cái này thân vương thân phận là một loại nhục nhã. Nhìn thấy này đàn ăn chơi trác táng đều nhìn về phía chính mình. Đúc tùy tay đem áo choàng cởi xuống dưới, đưa cho đứng ở một bên phơ rua, làm hắn đi bên cạnh đợi. Sau đó đi bước một hướng tới bàn ăn tới gần, trên mặt mang theo một loại hài hước tươi cười nói. Làm sao vậy? Thật lâu không thấy đều không quen biết ta sao? Đối mặt Đúc này đột nhiên vấn đề. Ở đây ăn chơi trác táng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên trở về đáp một ít cái gì. Bởi vì trải qua quá Otto hội quán sự tình, Harry thân vương căn bản là không thông chi đại gia nói Đúc còn sẽ đến. Cho nên hắn xem như một cái khách không mời mà đến. Nhìn thấy không ai trả lời, Đúc cũng chỉ là cười cười. Sau đó nhìn bàn ăn nói, người này đều ngồi đầy a, lão bằng hữu đã trở lại đều không cho ta lưu vị trí. Vừa nói, Đúc một bên hướng tới Harry thân vương thủ tịch vị trí tới gần. Đương nhiên, Đúc còn không có kiêu ngạo đến ngồi Harry thân vương vị trí. Muốn thật là chọc giận Harry, đến lúc đó hắn nương quyết đấu danh hào. Chính mình có hay không mệnh đi ra đế đô đều là một vấn đề. Quả hồng tự nhiên là muốn chọn mềm niết, đồng thời cũng cấp này nhóm người một cái ra oai phủ đầu. Cho nên Đúc đi tới Harry thân vương bên cạnh Carter vị trí. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Carter. Ăn no khiến cho vị trí, nhiều vận động một chút đối thân thể hảo. Đối mặt Đúc như thế kiêu ngạo hành động, này đó ăn chơi trác táng đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Đúc. Nhưng là kế tiếp sự tình càng là làm cho bọn họ kinh rớt cằm. Bởi vì luôn luôn ỷ vào Harry thân vương quyền thế Carter, cư nhiên ngoan ngoãn đứng dậy nhường ra vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.